Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 153, chi viện của Grit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa ngọc bích là một biểu tượng của quỷ nhó đẹp đến mức có thể cám dỗ cả linh hồn, nhưng trên thực tế là nó có thể làm tan chảy cả thép. Rẽ TTT, mỗi khi thanh kiếm của Balak di chuyển, lửa lại lóe lên trong không trung và một đường lửa được để lại trên mặt đất. Toàn bộ khu vực đột nhiên bị bao phủ trong lửa. Chết tiệt, hắn ta cũng đáng sợ như Grit. Trung tâm của làng Byron, có một người đàn ông da đen đang chạy trốn khỏi đống đổ nát của những tòa nhà sụp đổ tối như màu da của anh ta. Nhanh quá, hình dạng của con quỷ Balak không khác gì con người. Hắn ta có thân hình mảnh khảnh như một người đàn ông trưởng thành. Nhưng da hắn sôi như dung nham, hai đôi mắt to màu trắng nằm trên khóe miệng cong từ tai này sang tai kia. Tóc hắn cũng đang cháy nên nó thực sự giống như nhìn vào hình ảnh của một con quỷ. Con quỷ đáng sợ bắt kịp con người với một tốc độ siêu việt và vung thanh kiếm thon dài của mình. Xoẹt TTT, thanh kiếm lửa cắt bức tường dày bên ngoài của một tòa nhà giống như cắt củ cải. Rẽ TTT, Tô Ban tí nữa thì bị cắt ra làm đôi. Hừ, Tô Ban rên rỉ khi anh phòng thủ bằng chiếc khiên của mình. Khuôn mặt anh nhìn thấy được qua ngọn lửa ngọc bích đã bị biến dạng vì đau đớn. Kỹ năng bị động của tên khốn này là quá nguy hiểm. Anh rất cố gắng để có thể phòng thủ, nhưng máu của anh cứ giảm không ngừng. Ngọn lửa lan ra 1 mét xung quanh Balak nhanh chóng quay tròn và gây ra sát thương liên tục. Nó là sát thương chuẩn và khả năng kháng lửa là vô ích, quả là đau đầu. Người có thể gây sát thương không thể tiếp cận hắn. Lửa cháy gây ra 500 sát thương mỗi giây. Do đó, đây là một thiệt hại rất lớn đối với những người gây sát thương cấp 250. 260 chỉ có lượng máu khoảng 19.000. Tùn có một lượng máu cao nhưng anh ta không thể nhìn thấy sơ hở nào. Vậy nên anh ấy không thể dễ dàng di chuyển. Ngay lúc này, cả nhóm đang hy vọng rằng Tô Ban Tanker của họ sẽ tạo ra một cơ hội tấn công. Tô Ban sẽ phải chiến đấu một mình một lúc. Ga-ang, ka-ka-kang, tốc độ tấn công đã trở nên nhanh hơn à? Tô Ban sử dụng tất cả các kỹ năng bắp mà anh ta có. Tất cả các con số trong cửa sổ trạng thái của anh đã tăng từ vài phần trăm đến hàng chục phần trăm so với bình thường. Nhưng chúng vẫn không thể bảo vệ Tô Ban khỏi thanh kiếm Balak mãi được. Tốc độ nhanh nhất, Tô Ban không thể chống lại thanh kiếm vung vào ngực mình. Xoẹt, xoẹt, bạn đã nhận 3.900 sát thương. Bạn đã nhận một đòn cực mạnh. Bạn đã nhận 7.980 sát thương. Thanh kiếm lửa xuyên qua khiên và máu phun ra từ ngực Tô Ban. Kuak. Ngã xuống, Tô Ban thốt ra một tiếng thét khủng khiếp và khuỵu xuống. Balak mỉm cười, Balak vung kiếm một lần nữa, như thể hắn muốn kết thúc chuyện này. Khoảnh khắc mà thanh kiếm đang di chuyển tới, Tô Ban đã sử dụng một kỹ năng, khiên đầm lầy, phập, một tấm khiên dày làm từ bùn nhầy nhụa bất ngờ xuất hiện trước mặt Tô Ban. Qua quang, thanh kiếm lửa được Balak sử dụng đã va chạm với khiên chắn. Sau đó, nó bị hút vào trong bùn. Cố gắng làm trò à, thanh kiếm đang bị kéo vào. Balak càng giữ chặt, sức hút càng tăng. Sự khó chịu tràn đầy mắt Balak, sẽ dễ dàng hơn nếu ngươi ngoan ngoãn trở thành nô lệ của thần chết. Yatan, giọng nói quỷ dữ được truyền thẳng đến tai và não của Tô Ban. Bất cứ ai nghe nó sẽ cảm thấy sợ hãi và bối rối. Tuy nhiên, mục tiêu là kỵ sĩ thánh mạnh nhất của giáo hội Juda. Anh ta không thể bị lừa bởi giọng nói của quỷ. Tạm biệt. Tô Ban cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tun và 7 thành viên khác của hội Tedaka tấn công cùng một lúc. Làm nhanh vào, Balak có một kỹ năng bị động gây sát thương liên tục cho tất cả kẻ thù trong phạm vi 1 mét của hắn ta. Càng chiến đấu lâu, họ sẽ càng bất lợi. Họ cần phải tấn công ngay lập tức. Phản công, nữ hoàng cáo lửa, thanh kiếm mặt trăng, cú chém rực rỡ, xương giá, sóng chân không. Các game thủ chuyên gây sát thương top 100 BXS chung đã sử dụng các chiêu cuối của họ. Tùn đứng ra ngoài, voi, tê giác, hà mã, gấu, sư tử, hổ, báo đốm, đại bàng, rắn, lợn rừng vi vi. Tùn biến thành tất cả các loại thú hoang khác nhau và tấn công chính xác vào ngực Balak. Đòn chúa tể, đó là khoảnh khắc mà chủ nhân quái thú một nghề ẩn hiếm gây ra 1.350. Sát thương vật lý, qua ang. Năng lượng của những con thú đập vào ngực Balak. Các ngươi, thanh kiếm Balak đã bị hút vào khiên đầm lầy. Hắn thất bại trong việc phòng thủ đúng cách và ho ra máu. Sau đó, các kỹ năng của 6 thành viên bang hội còn lại chúng hắn ta. những nắm đấm rực lửa, một thanh kiếm dường như chém vào không gian, sét chớp nhoáng, xương giá có thể đóng băng xương và một cây thương, tất cả ra đòn nhanh chóng. Chúng đều là những kỹ năng mạnh mẽ gây ra hơn 100 sức tấn công của họ. Tuy nhiên, tiếng sáo của Neberius là một vấn đề. 3 trong số 6 kỹ năng là các kỹ năng không mục tiêu. Độ chính xác của chúng giảm 60, nên không thể gây sát thương tới Balak. Wow, các thành viên bang hội đã bị nhiễu loạn. Balak vừa bị đánh gục sau 4 cú đánh liên tiếp lại đứng thẳng lên. Rồi hắn gầm lên, lễ hội lửa địa ngục. Hàng trăm quả cầu lửa xoay quanh Balak. Chúng đốt cháy và mở rộng. Trông có vẻ nguy hiểm quá. Lùi lại, đã quá muộn. Các thành viên bang hội đã cố gắng tránh càng xa Balak càng tốt. Nhưng những quả cầu lửa đã gây ra một loạt vụ nổ. Bùm, bù ươm, nó giống như một lễ hội pháo hoa. Quả ác, có hàng trăm vụ nổ xung quanh các thành viên bang hội, khiến họ bay ra trong đau đớn. Cụ thể, Toban bị một vết thương rất lớn và đang trong tình trạng nguy kịch. Nước, ngay lúc đó, thời gian của khiên đầm lầy kết thúc. Sau đó, thanh kiếm của Balak được giải thoát. Balak nhặt thanh kiếm vừa rơi xuống đất và hàm răng sắc nhọn của hắn ta sáng lên khi cười. Lần này, ta sẽ mời các ngươi đến lễ hội kiếm. Những kẻ ngu ngốc sử dụng các kỹ năng không mục tiêu. Khụ, nhổ, nếu bị giảm độ chính xác, các cậu phải sử dụng kỹ năng định hướng chứ. Chết tiệt, tại sao cậu lại tự tin như vậy? Im đi, các thành viên bang hội vừa biến thành đống rẻ lau sau vụ nổ và bắt đầu chửi nhau. Kết thúc là đây, mọi người đều có linh cảm như vậy. Toban cảm thấy tuyệt vọng, mình đã không thể đi săn vì bị Grit bắt đi và bây giờ mình sẽ chết và mất kinh nghiệm. Đó là kết quả của sự bất tài của anh ấy. Sau này, anh sẽ cố gắng hơn để lên cấp và trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc Toban đang tự cam kết với bản thân thì, ai ở trên cấp 250, có hơn 1.800 sức mạnh và có thông thạo kiếm thuật bậc cao. Một giọng nói vang lên từ bầu trời. Họ vừa vui mừng và khó chịu khi thấy cậu ta. Cái gì, thằng khốn này, ngươi đang nói gì đột ngột vậy? Kia, nhổ, Tun bày tỏ tất cả cảm xúc thay họ. Toban cười tâu tuét khi nhìn lên bầu trời. Người chơi mạnh nhất mà Toban biết, Grit đang xuất hiện như một pháp sư. Các thành viên mới bao gồm cả Tun đã không nhận ra cậu ta vì cậu ta đội mũ. Nhưng Toban và các thành viên bang hội cũ nhận ra ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì Grit thường mặc quần áo bẩn thỉu khi làm việc ở lò rèn. Grit, cậu đang nói gì vậy? Cấp độ, sức mạnh, thông thạo, tại sao cậu lại hỏi điều đó? Này, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa và xuống giúp chúng tôi. Các thành viên bang hội cầu nhau. Nhưng họ thấy hạnh phúc, hậu duệ của Pacma, sự xuất hiện của người huyền thoại đã cho họ sự tự tin. Tôi muốn cho các cậu mượn vũ khí. Tôi sẽ hỏi lại, ai ở trên cấp 250, có hơn 1.800 sức mạnh và có thông thạo kiếm thuật bậc cao. Toban đã vượt cấp 250 nhưng các điều kiện khác. Các thành viên bang hội nhìn nhau khi Grit hỏi lại, có một số người đáp ứng một hoặc hai điều kiện, nhưng không có ai có thể đáp ứng cả ba điều kiện. Ngay lúc đó, Tun giơ tay, Grit nhận ra anh ta và cau mày, mình không thích tên khốn này. Tun lắng nghe những lời Grit nói và cuối cùng nhận ra danh tính của cậu. Ta cũng không thích cậu. Kia, nhổ, cậu là một kẻ hèn nhát đã nói dối rằng mình là một thợ rèn. Thôi kệ, dùng nó đi. Grit ném cho Tun một thanh đại kiếm đen, đó là thanh kiếm mà tên đồ tể người mà Tun muốn chiến đấu đã sử dụng. Nói cách khác, đó là vũ khí mà Grit đã sử dụng trong một thời gian dài. Tun nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên và hỏi. Cậu có điên không? Tại sao lại cho ta mượn vũ khí của cậu? Cậu định chiến đấu tay không à? Grit khịt mũi. Cậu nghĩ rằng rác là vũ khí của tôi à? Rác. Tun nghĩ rằng thật lố bịch sau khi xem thông tin của Denslep. Sao chép? Nam, vũ khí bá đạo có thể được coi là vũ khí mạnh nhất từng tồn tại lại bị coi là rác. Thằng khốn đó bị sao nhỉ? À, đúng rồi, chẳng phải hắn vốn thế sao? Tên đồ tể được biết đến là một kẻ tâm thần. Tun tháo móng vuốt mà anh ta đã sử dụng trong một thời gian dài ra. Anh ta trang bị Denslep và sử dụng kỹ năng, nửa người nửa thú, các cơ bắp của anh ta phồng to như hong. Rồi các sợi lông hoa dâm bắt đầu mọc trên làn da dày của anh. Anh ta mọc mõm như chó sói và răng trở nên dài hơn. Anh ta giống như một người sói, Grit quan sát Tun đã thay đổi và thở dài. Không có gì sáng tạo hết. Này, nếu cậu thích thanh kiếm đó thì hãy mua nó từ tôi. Giá là 4 triệu vàng. Sói, không, Tun hú lên. Sau đó, anh ta lao về phía Balak và bắt đầu sử dụng đen slap. Qua quang, quang, Tun kết hợp khả năng của con người với sức mạnh của một con quái thú khiến anh ta mạnh hơn trước rất nhiều. Thêm vào đó, Toban và các thành viên khác trong bang hội đã hỗ trợ Tun với các kỹ năng bắc, vì vậy Balak không ngừng bối rối. Làm thế nào một con người có thể mạnh mẽ như vậy? Họ có thể trụ thêm chút nữa. Grit đã giữ được chân Balak trong một lúc nhờ việc ném đen slap đi. Rồi cậu hướng ánh mắt 80 mét về phía sau. Cậu nhìn thấy một lão già đang thổi sáo bằng một tay, trong khi chiến đấu với Faker và Ibelin bằng tay kia. Mình nên ngăn lão già đó thổi sáo trước tiên. Sức mạnh ma thuật từ cây sáo đang vang khắp làng Byron. Đây là kết thúc của lão già đó. Grit đưa tay vào hòm đồ. Xa, một ánh sáng màu xanh hiện ra trên bầu trời. Một thanh đại kiếm khác xuất hiện từ hòm đồ của cậu. Nó trông giống như một con cá mập. Nó thể hiện uy quyền của một kẻ săn mồi. Kiếm pháp Pacma, khinh siêu việt. Cu qua qua qua qua. Cu qua qua qua qua. Grit không biết rằng, cậu đang là trung tâm của sự chú ý trên toàn thế giới. Tổng cộng có 20 đòn tấn công đã được tung ra, gây sát thương 150. Mỗi đòn, chúng được tung ra gần như ngay lập tức. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neberus kêu lên khi hắn ta đang trao chiêu với Faker và Ibelin. Một cơn mưa kiếm lớn trút xuống từ bầu trời. Đôi mắt Neberus mở to khi nhìn thấy. Đó không chỉ là Neberus. Cuộc tấn công áp đảo đã làm kinh ngạc cả thế giới, bao gồm cả hội Tedaka. Bão lửa bóng tối, Neberius rút ra một quả cầu. Hắn triệu hồi ma thuật mạnh nhất gồm 3 thuộc tính được kết hợp trong quả cầu. Cơn bão lửa đã va chạm với những luồng kiếm năng lượng màu xanh. Ốc, tránh xa nó, có một vụ nổ lớn xảy ra. Hội Tedaka nhận thấy và tản ra ngay lập tức. 18 trong số 20 luồng kiếm đã bị chặn lại bởi cơn bão của Neberius. Tuy nhiên, hai luồng kiếm vẫn kiên trì bay tới và đe dọa Neberius. Sức mạnh to lớn này, Neberius ngưỡng mộ nó và lần đầu tiên ngừng thổi sáo. Hắn vội vàng dùng phép thuật, bức tường băng bóng tối. Qua qua qua quang, một rào chắn băng đã được tạo ra ngay lập tức. Chiều cao của nó cao hơn nhiều so với tường của làng Byron. Qua quang. Hai thanh kiếm năng lượng đã bị chặn và phá hủy bởi hàng rào. Rẽ TTT, do tác động từ vụ va chạm, tia lửa đã bay và nhắm vào Grit. Nguy hiểm, Ibelin đã cảm nhận được sức mạnh của ngọn lửa đen và lo lắng cho Grit. Nhưng Grit vẫn ổn, quang, ngọn lửa đen đã bị phá hủy bởi một chiếc khiên vàng nhấp nháy, sau đó Grit đáp xuống mặt đất. Đôi mắt sắc nét hấp háy có thể được nhìn thấy phía sau mái tóc đen. Ngươi, đoạn, đùng đoàng. Hàng chục tia sét bóng tối rơi xuống và đánh vào Grit. Nhưng cậu vẫn ổn, hả? Neberius hoảng hốt, tính năng của áo giáp thánh quang được kích hoạt, bạn đã kháng lại ma thuật bóng tối. Grit mỉm cười khi nhìn thấy cửa sổ thông báo. Sau khi sấm sét bóng tối đã biến mất, có một tia sét đỏ. Dẹt dẹt, một tia sét dữ dội. Kiếm pháp Pacma, sát, kỹ năng mạnh nhất, quang, một sức mạnh tương đương với một quả bom hạt nhân rơi xuống đầu Neberius. Cách chương.